Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1345, chạy thoát. Lưu Tô, Surat nhíu chặt lông mày, hắn là thế giới khác nhà mạo hiểm, chỉ cần mở cửa nhỏ liền có thể ra ngoài, tại sao lại mở lớn môn? Sophia nói, phụ thân đại nhân, là như vậy. Lưu Tô đại ca còn mang một người bạn, hắn bằng hữu trong nhà có việc gấp, muốn phải khẩn cấp ra khỏi thành, cho nên mới muốn mở lớn môn. Hồ nháo, Surat quát nói, bệ hạ chính miệng hạ mệnh lệnh, trừ thế giới khác nhà mạo hiểm bên ngoài, người khác hết thảy không được thả ra. Sophia, ngươi đây là chống lại quân lệnh. Sophia bị cha mình nghiêm khắc ngữ khí hù đến. Ánh mắt của nàng một đỏ, nói lầm bầm, phụ thân, Lưu Tô đại ca đối chúng ta có ân cứu mạng, nếu là chúng ta liền điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp hắn. Vậy cũng quá không có người tình điệu, ngươi thật sự là hồ đồ a. Surat thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi ưa thích Lưu Tô thật sao? Sophia khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Lưu Tô đại ca nói, các loại đế quốc sau khi chuyện kết thúc, thì cưới ta. Surat thở dài nói, thôi thôi, sự kiện này đừng muốn cùng người khác xách, coi như chưa từng xảy ra, cho người thân binh phân phó, toàn bộ giữ kín như bưng. Sophia gấp vội ngẩng đầu, mừng rỡ nói, phụ thân đại nhân không trách trách người ta. Surat cười khổ nói, ta thì ngươi một đứa con gái, chẳng lẽ ta còn có thể đem ngươi quân pháp xử trí hay sao? Sophia hì hì cười một tiếng, nói, phụ thân lớn nhất thương nữ nhi á. Surat lắc đầu nói, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Lại nói một bên khác, Tô Dương Tuyết Nữ hai người đã rời xa hoàng thành. Tuyết Nữ lấy mặt nạ xuống đem đưa cho Tô Dương. Nói ra, tạ, Tô Dương tiếp nhận mặt nạ, vừa cười vừa nói, đây là ta phải làm, thân là ngươi nửa cái nam nhân, ta làm gì cũng không thể nhìn ngươi ra chuyện đúng không? Tuyết Nữ lạnh lùng thốt, ngươi còn dám nói như vậy với ta, ta liền đem ngươi đông thành tượng băng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, được được được, ta không đùa giỡn với ngươi, nói nghiêm túc, ngươi dự định đi đâu? Đi đâu? Tuyết Nữ thở dài, trong mắt một mảnh mê mang. Băng cung đã bị ma tộc hủy, cực băng nguyên nơi đó là đi không được. Ta cũng không biết mình nên đi đây. Tô Dương nghe vậy trong lòng nhất động, vội vàng nói, muốn không đi Lưu Tô Thành. Lưu Tô Thành? Tuyết Nữ nghi ngờ nói, đến đó làm gì? Tô Dương cười nói, Lưu Tô Thành là ta thành trì, ngươi đến đó, ta liền có thể 100% mà bảo chứng ngươi nhân sinh an toàn. Chỗ đó do ta nợ tính toán. Sau khi đến nơi đó, ngươi hoàn toàn có thể tự do tự tại sinh hoạt. Tuyết Nữ hừ nói, vô công bất thụ lộc, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Dương cười nói, vậy ngươi liền giúp ta thủ hộ Lưu Tô Thành. Mỗi tòa chủ thành không phải đều có người bảo vệ à? Ngươi thực lực cường đại, hoàn toàn có thể làm Lưu Tô Thành người bảo vệ. Tuyết Nữ hừ nói, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ thay ngươi làm việc. Tô Dương cười nói, ta lại không để ngươi trở thành ta thủ hạ, chỉ là để ngươi tọa trấn Lưu Tô Thành mà thôi. Bình thường đều không liên quan đến ngươi, cũng chỉ có tại địch nhân tiến công chúng ta Lưu Tô Thành thời điểm, mới có thể làm phiền ngươi giúp đỡ. Đương nhiên rồi, quân tôm tướng tôm không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đối phó cùng ngươi đồng cấp cường giả là đủ. Tuyết Nữ nhíu mày trầm tư, suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có thể. Tô Dương cười nói, cái kia quyết định như vậy, đi, ta dẫn ngươi đi Lưu Tô Thành. Thế mà dễ dàng như vậy liền đem Tuyết Nữ biến thành Lưu Tô Thành người bảo vệ. Tô Dương trong lòng thực cảm động, hắc hắc hắc, thú thần a thú thần, lão tử hiện tại cũng không sợ ngươi vào xem. Ngươi cho lão tử cứ tới. Lão tử nếu là sợ ngươi thì không gọi Tô Dương. Tuyết nữ bị Tô Dương hốt du đến Lưu Tô Thành. Tô Dương cũng khá hào phóng. Trực tiếp sai người cho tuyết nữ vạch ra một khối lớn địa phương kiến tạo một tòa băng tuyết cung. Đây là tuyết nữ chuyên trúc hành cung. Rất nhiều kim tệ tiêu xài. Hiệu quả đương nhiên không nói. Vào ở băng tuyết cung về sau. Tuyết nữ xác thực thật cao hứng. Ở vô cùng dễ chịu. Đương nhiên, nàng một cái đi vào liền bắt đầu luyện hóa chín tâm tuyết liên khôi phục thương thế. Lão công, người thật giỏi. Đây là Tô Tranh bọn người cho Tô Dương đánh giá. Lưu Tô Thành có tuyết nữ tọa chấn. Chỉnh thể thực lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Mặt khác, Hoàng Trinh xuất lĩnh thiên gia quân cũng tiến vào chiếm giữ đến Lưu Tô Thành. Phụ trách bảo vệ Lưu Tô Thành an toàn. Lưu Tô Thành hiện tại tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là phụ cấp chủ thành. Nhưng phát triển xu thế lại phi thường mãnh liệt. Dùng không bao lâu, nhất định sẽ tấn thăng làm chủ thành trình độ. Xử lý tốt tuyết nữ sự tình về sau. Tô Dương lại đi một chuyến tinh linh hoàng thành. Người của ma tộc tựa hồ vẫn chưa đem bàn tay đến nơi đây. Nghĩ đến cũng là ma tộc lãnh địa cùng tinh linh thánh địa ở giữa ngăn cách cả nhân loại liên minh. Bọn họ muốn đem bàn tay đến tinh linh tộc nơi này còn thật không thế nào dễ dàng. Ngược lại là minh giới cùng bọn hắn giáp giới. Cùng ngàn dặm xa xôi đến tinh linh tộc kiếm chuyện. Còn không bằng trước tiên đem minh phủ giải quyết lại nói. Tinh linh tộc không có việc gì. Tô Dương cũng yên lòng. Hắn vẫn chưa đi gặp Elizabeth. Chỉ là tại ngoài hoàng cung một bên đi dạo một vòng liền rời đi. Hoàng thành bên trong trước mắt so sánh hỗn loạn. Công chúa hành cung xây xong. Thiên phượng công chúa liền từ hoàng cung đem đến ngoài cung. Ở lại tiến độc thuộc về mình công chúa phủ bên trong. Trong hoàng cung những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tình nàng tựa hồ không muốn đi tham gia. Tô Dương hồi một chuyến hoàng thành. Đi vào công chúa phủ. Thuận lợi đi vào trong phủ. Tại cái kia trong trăm khóm hoa, Tô Dương nhìn đến thiên phượng công chúa bóng người. Không thể không thừa nhận, thiên phượng công chúa thật rất đẹp. Riêng là tại thành làm vợ người về sau, loại kia mỹ diễm phượng tình thì càng để cho người khó có thể kháng cự. Tô Dương nhìn về phía cái kia trắng hồng váy dài bóng người. Long lanh ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nàng sợi tóc dương nhẹ tay áo tung bay. Tựa như là theo trong tranh đi ra đến tiên nữ đồng dạng. Khí chất cao quý nhã vận, đã mỹ diễm đến cực hạn, lại thánh khiết đến cực hạn. Thiên phượng công chúa cũng nhìn đến Tô Dương, nàng song sinh bình phương cùng bụng dưới, mặt mỉm cười đi tới, váy dài tung bay, mỹ có chút không chân thực. Một trương diễm tuyệt nhân hoàn mặt đẹp khiến người tâm động. Nàng lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, nàng giơ tay nhấc chân đều lộ ra nàng cái kia không gì sánh được tuyệt thế phong hoa. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, tại trong gió nhẹ tỉ mỉ tung bay, phối hợp với thon dài mạn diệu tư thái, tinh tế eo thon, thanh tú đẹp đẽ cái cổ trắng ngọc, trắng như tuyết da thịt, cái kia giơ tay nhấc chân phượng tình. Hiển thị rõ rảo mị yêu kiều, minh diễm chiếu rọi, trên người nàng luôn luôn mang theo một cỗ cổ điển phương vận. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, đem người tâm đều dẫn dắt đi qua. Váy bào bên trên bị mềm ngực chống tròn cong, cao cao ngất lên, trắng như tuyết du phòng lộ ra non nửa. Cái kia to lớn quy mô cùng hoàn mỹ hình dáng khiến người ta gặp khó khăn quên. Đồn váy dưới bào căng cứng, mềm ngực cong mông sung mãn đến làm cho người thùy nước bọt. Mỹ nhân nhi một đôi trắng như tuyết tay nhỏ đặt ngang tại bụng dưới. Nàng chậm chậm mà đến, mang theo một làn gió thơm, để Tô Dương thoáng cái si. Tướng công, ngươi tới rồi, thiên phượng công chúa ôn nhu nói. Nàng giọng nói luôn luôn như thế ôn nhu. Tô Dương gật đầu. Từ Tốn nói, tới nhìn ngươi một chút. Thiên Phượng công chúa cười nói, tướng công yên tâm, ta không phải quân quan loại kia tu vi nông cạn thế hệ. Nắm giữ năng lực tự vệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.